Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Vi, tôi... Hồ Khải Văn phiền não gãi gãi tóc, nhìn ánh mắt nhậm Tiểu Vi thất vọng thống khổ, đột nhiên không dám giải thích. Bà sẽ không biết, năm đó trước khi ông ta rời đi, là thật muốn mang bà ta cùng đi. Nhưng mà khi ông ta đi tìm bà thời điểm, lại phát hiện bà gả cho Đoàn Kế Hùng. Coi tôi như có lỗi với bà, đã là quá khứ, cứ để cho nó qua đi. Đồng đồng ở Đoàn gia cũng có thể có cuộc sống tốt. So với Hỗ gia càng tốt hơn. Bà tin tưởng tôi, nhận tổ quy tông với nó mà nói cũng không nhất định là chuyện tốt. Hỗ Khải Văn tuy trời sinh tính phóng đãng, nhưng không phải thật sự vô tình vô nghĩa. Nếu Đoàn Tĩnh Đồng thân thể bị truyền ra ngoài, thương tổn lớn nhất vẫn lại là đứa nhỏ này. Bà từng đã nghĩ qua chưa? Nếu chuyện này nhiệt náo mọi người đều biết, về sau Đồng Đồng phải như thế nào mà sống tiếp? Hỗ Khải Văn trầm giọng nói. Vậy ông nghĩ tới tôi phải như thế nào sống tiếp? Đoàn gia với tôi mà nói chính là địa ngục. Nhậm Tiểu Vi cắn môi, thầm hít sâu một hơi, bởi vì quá mức kích động nên giọng nói đều run run. Năm đó bà có thể để cho chính mình xứng với Hỗ Khải Văn, khổ luyện khóa trình sanh viện, cố gắng để cho chính mình trở nên càng tốt. Nhưng kết quả là lại tiện nghi Đoàn Kế Hùng, cái lão giả bất tử kia. Nhậm Tiểu Vi càng nghĩ càng hùng tận, giọng nói lộ ra lạnh thấu xương. Hỗ Khải Văn, tôi hôm nay không phải đến đây trưng cầu ông đồng ý. Tôi đây là thông báo với ông, để cho Đồng Đồng nhận tổ quy tông. Nhậm Tiểu Vi nói xong liền hướng cửa đi đến. Thời điểm, quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn ông ta. Vốn dĩ tôi nghĩ đến ông còn có thể niệm tình một chút, là tôi kỳ vọng quá cao rồi. Ông hãy nghe kỹ cho tôi còn có một đứa con trai, nó tên là Bùi Dịch. Cho ông thời gian 3 ngày, ông để cho Hộ gia tiếp thu Đồng Đồng. Chẳng thế thì, đồng quy vô tận. Rầm. Cửa phòng bao quanh oành một tiếng đóng lại, để lại một người vẻ mặt chấn kinh, Hỗ Khải Văn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net